Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 181, đối đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vì đã theo sát đến đây, Phong quyết đương nhiên sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương người phụ nữ của mình. Thầm Thanh Âm sau khi nghiêm túc lắng nghe đạo diễn giảng giải cách quay cảnh tiếp theo, liền cùng Yến Dạ Hoa diễn thử. Phong quyết dù vẻ ngoài vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng luôn căng thẳng và cảnh giác cao độ. Anh đứng sát bên Thầm Thanh Âm, lo lắng rằng Yến Dạ Hoa có thể lại gây ra chuyện nguy hiểm với cô. Dù Yến Dạ Hoa đang cùng Thầm Thanh Âm tập luyện cảnh quay, ánh mắt anh ta thỉnh thoảng vẫn liếc qua Phong Quyết. Không vấn đề gì thì bắt đầu thôi. Đạo diễn đứng từ xa gọi họ, Thầm Thanh Âm và Yến Dạ Hoa liền đến vị trí quay, Phong Quyết cũng theo sát phía sau. Tuy nhiên, khi Thầm Thanh Âm bắt đầu quay, Phong Quyết không thể đứng quá gần, chỉ có thể giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô và Yến Dạ Hoa. Có lẽ vì sự có mặt của Phong Quyết, hôm nay Yến Dạ Hoa không dám làm điều gì quá đáng và nghiêm túc hoàn thành cảnh quay còn dang dở từ hôm qua. Khi đạo diễn hô, cắt, cả hai mới dừng lại. Lúc này đã đến giờ nghỉ, Thầm Thanh Âm lập tức chạy lại chỗ Phong Quyết. Em vất vả rồi. Phong Quyết mở nắp chai nước, đưa cho cô. Yến Dạ Hoa cũng đang cầm một chai nước trong tay, nhưng như thể vô thức, anh ta từ từ đi về phía hai người. Anh ta chỉ dừng lại một chút trước mặt họ, rồi tiếp tục rời đi. Phong Quyết, với kinh nghiệm dày dặn, ngay lập tức chú ý đến hành động nhỏ của Yến Dạ Hoa khi anh ta đi qua. Khi đó, Yến Dạ Hoa có chỉnh sửa lại cổ áo, và Phong Quyết kịp nhận ra thứ nhỏ bé được giấu bên trong. Là một chiếc camera ẩn, lông mày Phong Quyết liền nhíu lại. Nhưng vì Yến Dạ Hoa tỏ ra không có gì bất thường, Phong Quyết cũng không lập tức lên tiếng. Dù gì hiện tại Thầm Thanh Âm vẫn đang ở đây, để tránh đánh động đối phương, Phong Quyết đành phải tỏ ra như không biết gì. Sau một khoảng thời gian nghỉ ngắn, buổi quay phim lại tiếp tục. Với những gì Phong Quyết quan sát được lúc nãy, anh càng không thể yên tâm. Yến Dạ Hoa đã giấu một chiếc camera ẩn ở cổ áo, vậy mục đích của anh ta là gì? Rõ ràng việc Yến Dạ Hoa đi qua họ vừa nãy là có chủ ý, có vẻ như anh ta muốn quay lén mọi hành động của Thầm Thanh Âm, nhưng làm như vậy sẽ mang lại lợi ích gì cho anh ta? Phong Quyết nhíu mày, mắt không rời khỏi Yến Dạ Hoa, hy vọng tìm thấy điểm sơ hở. Nhưng vì sự có mặt của anh, Yến Dạ Hoa cũng rất cẩn trọng, lo sợ bị phát hiện nên càng thận trọng hơn trong các động tác diễn xuất. Sau những lời dặn dò của Thầm Thanh Âm từ hôm qua, mỗi lần trước khi bắt đầu quay, Phong Quyết luôn yêu cầu nhân viên kiểm tra kỹ đạo cụ trước khi đưa cho Yến Dạ Hoa, nhằm ngăn chặn mọi mối nguy hiểm đối với Thẩm Thanh Âm. Cảnh quay này rất tốt, tạm dừng ở đây, mọi người đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi chút đã. Đạo diễn lên tiếng ra lệnh, và tất cả liền giải tán, mỗi người tìm một chỗ để ngồi xuống ăn. Yến Dạ Hoa cũng rất tự nhiên cầm lấy một hộp cơm, sau khi liếc quanh một lượt, anh ta dường như vô tình bước về phía một hướng khác. Phong Quyết, anh ăn chút gì đi. Thẩm Thanh Âm lo lắng danh tính của Phong Quyết có thể bị lộ, nên khi nói chuyện với anh, cô cũng hạ giọng. Phong Quyết mỉm cười, nhận lấy hộp cơm từ cô, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Yến Dạ Hoa. Thanh Âm, em ngồi đây nghỉ đi, anh cần đi một chút, sẽ quay lại ngay. Nói xong, Phong Quyết liền rời đi, để không khiến Thẩm Thanh Âm lo lắng. Anh không thể nói với cô rằng mình định theo dõi Yến Dạ Hoa để xem anh ta đang có âm mưu gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe câu nói của Phong Quyết, Thẩm Thanh Âm cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên, từ trước khi đến đây, trên xe Phong Quyết đã nhiều lần dặn dò rằng hôm nay bất kể chuyện gì xảy ra, cô phải nghe theo lời anh. Vì vậy, lúc này Thẩm Thanh Âm chỉ đành ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Phong Quyết giữ khoảng cách, không để Yến Dạ Hoa phát hiện mình đang theo dõi. Khi thấy Yến Dạ Hoa rẽ vào một khúc cua và biến mất, Phong Quyết suy nghĩ một chút rồi quyết định đi theo. Khi rẽ vào khúc cua, anh ta bất ngờ dừng lại. Ở phía trước không xa, Yến Dạ Hoa đã đứng đó, còn xoay người lại, nhìn anh với vẻ tự mãn. Rõ ràng Yến Dạ Hoa đã phát hiện ra việc mình bị theo dõi. Tuy nhiên, dù vậy, Phong Quyết không tỏ ra hoảng sợ. Nhìn thần thái của Yến Dạ Hoa, rõ ràng anh ta cố tình dẫn anh đến đây. Phong Quyết chỉ nhếch mép cười lạnh. Trải qua nhiều năm trong giang hồ, anh đã gặp qua vô số tình huống, mánh khóe này của Yến Dạ Hoa sao có thể làm anh sợ hãi. Vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, ung dung đứng tại chỗ, không chút bối rối. Tổng giám đốc Phong Quyết, không biết con người bận rộn như anh lại đến đây có mục đích gì. Yến Dạ Hoa nhìn thấy Phong Quyết vẫn bình thản như không, liền nhướng mày, lạnh lùng nói. Nghe được câu hỏi này, sắc mặt Phong Quyết càng lạnh hơn. Quả nhiên, Yến Dạ Hoa đã nhận ra thân phận của anh, nên mới cố ý dẫn dắt anh đến nơi này. Rõ ràng anh ta đã nhận ra anh từ lần đầu tiên gặp mặt. Phong Quyết giả trang cẩn thận như vậy mà Yến Dạ Hoa vẫn có thể nhận ra, chứng tỏ anh đã tìm hiểu rất kỹ về những người xung quanh Thẩm Thanh Âm. Sự thật này chỉ làm cho cơn tức giận trong lòng Phong Quyết càng tăng thêm. Rốt cuộc, anh ta muốn làm gì? Anh hãy nói ra tất cả những gì cần nói, tôi không có thời gian để lãng phí. Phong Quyết cởi bỏ kính râm của mình, cảnh cáo Yến Dạ Hoa phải nói rõ mọi chuyện. Nhưng Yến Dạ Hoa đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc gặp này, nên anh ta không hề sợ hãi trước lời đe dọa của Phong Quyết. Anh ta lạnh lùng cười, nói, Phong Quyết à, anh có phải là quá coi trọng bản thân không? Anh nghĩ đây là địa bàn của anh sao? Hãy biết rằng, anh không thể làm gì tôi được. Lời nói của Yến Dạ Hoa đầy tự tin. Nếu không có sự tự tin, anh ta sao dám ra tay với Thẩm Thanh Âm? Ngay từ khi đến đây, anh ta đã biết Thẩm Thanh Âm là phụ nữ của Phong Quyết và dự đoán rằng họ sẽ có cuộc gặp này, chỉ là sớm hơn một chút so với dự tính của anh ta mà thôi. Yến Dạ Hoa cố tình dẫn dụ Phong Quyết đến đây cũng là để tránh sự chú ý. Đây là một nơi hoang vắng, mọi người đang bận rộn ở phim trường, nên không ai biết chuyện gì xảy ra ở đây. Phong Quyết nghĩ rằng cách này sẽ không làm tổn thương Thẩm Thanh Âm, nhưng giờ đây anh đã không thể để Yến Dạ Hoa thoát được. Anh không do dự tiến lên phía trước. Khi Yến Dạ Hoa thấy anh tiến lại gần, trên mặt anh ta không hề có chút lo lắng. Ngược lại, ánh mắt của anh ta toát lên vẻ điềm tĩnh. Khi khoảng cách giữa họ gần lại, Yến Dạ Hoa bỗng rút ra một con đê, a, o nhỏ từ túi, lao tới Phong Quyết, vung con đê, a, o về phía anh. Phong Quyết đã dự đoán trước hành động bất ngờ này, chính vì vậy mà khi nãy anh không cho Thẩm Thanh Âm đi cùng. Nhưng giờ đây, Yến Dạ Hoa đã đờ, ớ, MD, A, O tới, anh cũng không thể chần chừ nữa, lập tức rút S, U, N, G từ trong túi ra. Tuy nhiên, trước khi Phong Quyết kịp rút súng, Yến Dạ Hoa đã nhanh chóng đá tay anh, ngăn chặn động tác vừa rồi. Tôi đã nói rồi, anh không thể làm gì được tôi đâu. Yến Dạ Hoa cười nhạt, mặt anh ta lộ vẻ hung ác, tay anh ta càng ra sức hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Quyết nhận ra mình đã quá chủ quan, anh đã đánh giá thấp Yến Dạ Hoa. Ban đầu, anh chỉ nghĩ Yến Dạ Hoa chỉ là kẻ có vài mánh khóe nhỏ, không ngờ anh ta lại có bản lĩnh đến vậy. Rõ ràng, thân phận của anh ta không hề đơn giản. Nhưng giờ đây, tình huống không cho phép anh suy nghĩ nhiều. Phong Quyết không thể để Yến Dạ Hoa thoát như vậy được. Anh quyết định lao về phía trước, nhưng Yến Dạ Hoa lại tỏ ra bình tĩnh, không hề hoảng loạn. Khi khoảng cách giữa hai người rút ngắn, Yến Dạ Hoa bất ngờ rút một con đê, a, o nhỏ và lao về phía Phong Quyết, vùng đê, a, o tấn công. Anh nhanh chóng tránh được cú đê, a, o mà Yến Dạ Hoa vung tới, nhưng vì vừa rồi bị Yến Dạ Hoa chiếm thế chủ động nên hiện tại Phong Quyết vẫn đang trong tình thế bất lợi. Tuy nhiên, hôm nay anh đến đây không phải không có chuẩn bị. Thực tế, để bảo vệ an toàn cho Thẩm Thanh Âm, Phong Quyết đã sắp xếp không ít người ở gần cô từ trước. Khi thấy Phong Quyết đến đây, nhiều thuộc hạ của anh cũng đã âm thầm đi theo sau, sẵn sàng hỗ trợ. Nhìn thấy Yến Dạ Hoa đã động thủ với Phong Quyết, các thuộc hạ của anh lập tức lao đến từ xa. Yến Dạ Hoa vốn định bí mật G, I, E, C, C, H, E, T Phong Quyết rồi mới đối phó với Thẩm Thanh Âm. Nhưng giờ đây, khi thấy nhóm người đó tiến lại gần, anh ta nhận ra tình huống không ổn. Nhìn thấy những người đó đã đến nơi và chuẩn bị rút S, U, N, G ra, Yến Dạ Hoa ngay lập tức cảm thấy căng thẳng. Chết tiệt, Yến Dạ Hoa thầm mắng một câu, nhưng giờ đây anh ta không dám tiếp tục dây dưa nữa, liền lập tức dừng lại và quay người nhảy xuống một con sông gần đó. Nghe thấy tiếng bịch vang lên, Phong Quyết lập tức tiến lại, nhưng giờ đây mặt nước không còn thấy bóng dáng của ai nữa. Cách chương